Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Trường Mi Lão Quái. Lôi Đạo lại nhìn kỹ một lần dị năng số liệu, hoàn toàn chính xác, không có cái gì bỏ sót. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, vì cái gì dị năng không cho hắn như ý. Gần nhất mọi chuyện không thuận, liền toàn trông cậy vào dị năng thăng cấp về sau, có thể cho hắn một kinh hỉ. Kết quả kinh hỉ hoàn toàn chính xác có, trả lại cho Lôi Đạo hiện tại cấp thiết nhất, cần nhất thôi diễn công năng. Chẳng qua là, tiêu hao tuổi thọ đơn giản liền là một cái hố to. Một cái hố trời, Lôi Đạo có đôi khi cũng muốn nghĩ, vì sao dị năng cần tiêu hao tuổi thọ? Sao không trực tiếp một bước đúng chỗ, trực tiếp đều vô địch, sau đó thành tựu vô thượng bá chủ, ủng có vô cùng tuổi thọ. Chỉ tiếc, dị năng làm không được. Tạm thời, Lôi Đạo cũng phải dựa vào chính hắn, nỗ lực. Từng bước một cước đạp thực địa, vững chắc tốt cơ sở, từ từ tăng cao thực lực, đến mức một bước lên trời sự tình, Lôi Đạo vẫn là không đi suy nghĩ. Không có duyên với hắn. Tuyết Uyên, này Vân Thành đã không có cái gì tốt ngây người. Tranh thủ thời gian trở lại Hồng Vận Thành đi. Hiện tại cũng chỉ có Hồng Vận Thành mới tạm thời an toàn một điểm. Lôi Đạo tự nhiên không dám tiếp tục ở tại Vân Thành. Hắn đạp bằng Hắc Sơn Giáo một tòa phân đàn Sơn Môn. Còn tiếp tục ở lại đây, cái kia chính là lý do đáng chết. Hiện tại chỗ tốt cũng được, vẫn là mau chóng rời đi. Tuyết Uyên cũng nhẹ gật đầu, Vân Thành là không thể ở lại. Hiện tại đại chiến sắp đến, Hồng Vận Thương Hội ở vào bấp bênh bên trong. Cho dù là Vân Thành linh dược gieo trồng căn cứ cũng không đoái hoài tới. Chỉ có thể trước tiên phản hồi Hồng Vận Thành, nhìn một chút Hồng Vận Thương Hội ứng đối. Thế là Tuyết Uyên lập tức mang theo Vân Thành phân hội người, cùng Lôi Đạo cùng một chỗ, quay trở về tới Hồng Vận Thành. Trên đường đi, bọn hắn cũng là không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, khi bọn hắn trở lại Hồng Vận Thành lúc, lại phát giác được Hồng Vận Thành nội khí phân khẩn trương. Hồng Vận Thương Hội rất nhiều người đều theo các nơi quay trở về tới Hồng Vận Thành. Đồng thời mang đến một chút tin tức xấu. Này chút tin tức xấu hội tụ đến cùng một chỗ, lập tức làm lòng người bàng hoàng. Cả tòa Hồng Vận Thành đều không được an bình. Tuyết Uyên trong lòng run lên. Rõ ràng hiện tại Hồng Vận Thương Hội tình thế đã thật không tốt. Lôi Đạo, ta muốn đi thấy gia chủ. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, đến đi gặp một lần gia chủ. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ý vị thâm trường nói ra. Thế là hai người cùng nhau đi gặp Trần Thị gia tộc gia chủ. Trường Mi Lão Quái, dựa theo địa đồ chỗ bày tỏ, Linh Nguyên Thánh địa hẳn là chính là chỗ này. Trần Thị gia tộc một chỗ trong lâm viên, đột ngột xuất hiện hai bóng người, một người trong đó rõ ràng là Lâm Ngự Thu. Tại Lâm Ngự Thu bên người thì là một vị thân hình cao lớn lão giả, hai đạo lông mày khác hẳn với người thường, thoạt nhìn rất dài, thậm chí đều rũ xuống. Nếu như quen thuộc Nguyên Châu tán tu lời, vậy liền nhất định biết, vị này là đại danh đỉnh đỉnh Trường Mi Lão Quái. Trường Mi Lão Quái, Nguyên Châu tán tu bên trong, làm vị đệ nhất, ai cũng không biết Trường Mi Lão Quái thân phận chân thật. Chỉ biết là Trường Mi Lão Quái tính cách cổ quái, mà lại độc lai độc vãng, một thân một mình, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng trong mấy trăm năm, lại thường có Trường Mi Lão Quái thân ảnh. Cho đến ngày nay, càng là đã đạt đến đạo thể bát trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu cửu trọng lão tổ. Chính là như vậy một vị tính cách cổ quái, mà lại hành tung lơ lửng không cố định tán tu lão quái, thế mà cùng Lâm Ngự Thu quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Đúng là cổ quái. Bất quá, xem hiện tại Lâm Ngự Thu bộ dáng, tại trường mi lão quái thủ hạ chịu khổ đầu có thể không có chút nào ít. Lúc trước Lâm Ngự Thu may mắn chạy trốn, nhưng vô luận là Huy Hoàng Thương Hội vẫn là Hắc Sơn Giáo, thậm chí là Hồng Vận Thương Hội đều đang tìm kiếm lấy Lâm Ngự Thu hạ lạc. Lâm Ngự Thu trên người Linh Nguyên Tông Thánh Địa tín vật, đó chính là hắn bùa đòi mạng, dù cho hắn lại có thể tránh, lại có thể trốn, nhưng muốn tránh thoát này tam đại nhất lưu thế lực truy tung, cái kia căn bản cũng không khả năng. Cũng không biết Lâm Ngự Thu vận khí đến cùng là tốt hay là không tốt. Hắn gặp Trường Mi lão quái, bị Trường Mi lão quái cho bắt được. Trường Mi lão quái bắt được Lâm Ngự Thu mục đích cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm tới Linh Nguyên Tông Thánh Địa, thậm chí tiến vào Linh Nguyên Tông Thánh Địa. Trường Mi lão quái chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đạo thể cửu trọng, nhưng cần thiết linh dược thực sự quá nhiều, mặc kệ hắn đầu nhập vào bất kỳ một thế lực nào, đều khó có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Huống chi, Trường Mi lão quái cũng không phải tình nguyện dưới người, nhận ước thúc người, Linh Nguyên Thánh Địa tin tức khuếch tán về sau, Trường Mi lão quái đã tìm được Lâm Ngự Thu, đồng thời cứu Lâm Ngự Thu, bằng không mà nói, Lâm Ngự Thu làm sao có thể tại tam đại nhất lưu thế lực truy tung dưới đến bây giờ đều bình yên vô sự. Chẳng qua là không có tam đại thế lực truy sát, Lâm Ngự Thu rơi xuống Trường Mi lão quái trong tay, đó cũng là chịu nhiều đau khổ. Ngươi xác định chính là chỗ này? Trường Mi lão quái ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Lâm Ngự Thu. Nếu không phải Lâm Ngự Thu trên người Linh Nguyên Tông tín vật đã cùng hắn triệt để tan hợp lại cùng nhau, Trường Mi lão quái cưỡng ép lấy ra, có khả năng lọt vào không lường được ngoài ý muốn. Hắn sớm liền giết Lâm Ngự Thu, chính mình cầm tới tín vật, nơi nào sẽ lưu Lâm Ngự Thu đến bây giờ. Lâm Ngự Thu tựa hồ cũng biết Trường Mi lão quái không dám bắt hắn thế nào, cũng chẳng hề để ý nói. Hoàn toàn chính xác liền là tại đây bên trong. Bất quá, Trường Mi lão quái, nơi này chính là Trần Thị gia tộc. Ngươi liền trực tiếp như vậy xông vào Trần Thị gia tộc, liền không sợ Trần gia lão tổ. Đây chính là đạo thể cửu trọng, chỉ sợ một bàn tay liền đập chết ngươi. Lâm Ngự Thu đối với Trường Mi lão quái lớn mật cũng rất khiếp sợ. Tựa hồ Trường Mi lão quái cũng không e ngại Trần gia lão tổ, trực tiếp liền tiến vào Trần Thị gia tộc. Dĩ nhiên, dùng Trường Mi lão quái thủ đoạn, đến bây giờ còn không có người phát hiện. Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn nữa, tin hay không lão phu nhường ngươi ăn thêm chút nữa đau khổ. Hừ, Trần lão quái hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng thì tính sao? Đoán chừng hắn hiện tại đã tự lo không xong, huống chi dùng thủ đoạn của lão phu, dù cho đối mặt đạo thể cửu trọng lão tổ cũng có thể chống đỡ một ít. Cũng là tiểu tử ngươi, nếu không có lão phu, ngươi đã sớm chết. Hiện tại ngoan ngoãn cho lão phu dẫn đường, như có thể thuận lợi tìm tới Linh Nguyên Thánh Địa, đồng thời tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa, lão phu từ sẽ thả ngươi. Trường Mi lão quái lần nữa cảnh cáo Lâm Ngự Thu. Thả ta? Lâm Ngự Thu lòng tựa như gương sáng. Trường Mi lão quái mang theo hắn khắp nơi loạn truyền. Trên thực tế Lâm Ngự Thu cũng hiểu rõ hiện tại Hồng Vận Thương Hội tình huống. Thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng vây quanh Linh Nguyên Thánh Địa tin tức, Hồng Vận Thương Hội hiện tại đã thành một vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Như hắn thật mang theo Trường Mi lão quái tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa bên trong, coi như Trường Mi lão quái thả hắn, Lâm Ngự Thu cũng không có đường sống. Hắn sẽ bị cái này vòng xoáy khổng lồ triệt để ép thành mảnh vỡ. Nói cách khác, Lâm Ngự Thu một khi tiến vào Linh Nguyên Tông Thánh Địa, vậy liền cơ hồ không có đường sống. Chẳng qua là hiện tại hắn bị Trường Mi lão quái khống chế lại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trường Mi lão quái, ngược lại địa đồ biểu hiện ngay ở chỗ này, Có lẽ Linh Nguyên Tông ngay tại dưới mặt đất. Ngươi như tìm không thấy lối đi, ta đây cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi coi như đánh chết, ta cũng giống vậy. Lâm Ngự Thu không sợ chút nào. Đến hắn tình trạng này, trái một bước là chết, phải một bước cũng là chết. Nơi nào sẽ e ngại Trường Mi lão quái? Trường Mi lão quái vẻ mặt âm trầm. Hắn thần niệm lực lượng tại bốn phía quét một vòng, tựa hồ đang tìm lối đi. Nếu có lối đi thông hướng lòng đất, vậy đã nói rõ, lòng đất đích thật là Linh Nguyên Tông thánh địa. Chẳng qua là, tìm rất lâu tựa hồ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bỗng nhiên, Trường Mi lão quái thử nghiệm đem thần niệm lực lượng hướng phía dưới mặt đất thấm vào. Vừa mới thâm nhập dưới đất đại khái 10 trượng khoảng cách, hắn cũng cảm giác được dưới mặt đất có một cái thông đạo. Chẳng qua là lối đi cửa vào nhưng lại không biết ở nơi nào. Cái này dưới đất quả nhiên có lối đi. Thậm chí Hồng Vận Thương Hội đã sớm mở ra lối đi, cũng đã sớm biết Linh Nguyên Tông thánh địa. Tốt một cái Trần lão quái, những năm này vô thanh vô tức, thế mà tại đánh Linh Nguyên Tông thánh địa chủ ý. Trường Mi lão quái cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, toàn bộ Hồng Vận Thành bây giờ đều che kín từng cái thế lực tai mắt. Nơi này chính là một vòng xoáy khổng lồ, hơi có động tĩnh, liền sẽ dính dấp rất rộng. Trường Mi lão quái một thân một mình, chỗ nào còn sẽ để ý ảnh hưởng gì? Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ, xem lão phu như thế nào tìm đến Linh Nguyên Tông thánh địa. Trường Mi lão quái cười lạnh một tiếng, lập tức buông ra Lâm Ngự Thu, hít một hơi thật sâu, khí thế trên người bắt đầu dần dần tăng lên. Lâm Ngự Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn há to miệng, nhìn chòng chọc vào Trường Mi lão quái. Trường Mi lão quái khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu tam hoa hiển hiện, lại hòa làm một, lập tức, một cỗ hung hãn khí thế kinh khủng, vờn quanh tại Trường Mi lão quái trên thân. Mở cho ta, Trường Mi lão quái hét lớn một tiếng, lập tức, hắn dùng trưởng đại đao, dùng đạo thể bát trọng đỉnh phong lực lượng kinh khủng, một trường hướng trên mặt đất hung hăng chém tới, ầm ầm. Phảng phất cả tòa Hồng Vận Thành đều đang chấn động, mặt đất trong nháy mắt nứt mở được một đạo hào rộng to lớn. Thẳng tới lòng đất, cũng không biết sâu bao nhiêu. Ngoạn tào, Trường Mi lão quái, ngươi không muốn sống nữa. Lâm Ngự Thu nhịn không được tức miệng mắng to. Trường Mi lão quái đây là không muốn sống nữa. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực là lý do đáng chết a. Dù cho Lâm Ngự Thu tả hữu đều là chết, nhưng cũng không muốn chết nhanh như vậy. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ bị Trần gia phát hiện. Đến lúc đó coi như Trường Mi lão quái mạnh hơn, có thể ngăn cản chủ Trần thị gia tộc lão tổ sao? Trường Mi lão quái lại hăng hái, khí tức quanh người khuấy động, hét lớn một tiếng nói, Linh Nguyên Thánh Địa đã hiện, Trần lão tổ. Ngươi Hồng Vận Thương Hội đừng muốn độc chiếm. Ha ha ha, trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền hướng bốn phương tám hướng. Trong hư không không ngừng quanh quẩn. Giờ khắc này, Hồng Vận Thành bên trong tất cả mọi người nghe được những âm thanh này. Lại thêm vừa rồi cỗ này kinh thiên động địa chấn động. Một chút biết một chút tin tức người. Lập tức liền tin tưởng. Coi như không tin, nhưng cũng có thể đoán được. Hồng Vận Thương Hội khẳng định xảy ra chuyện lớn. Huống chi, Hồng Vận Thành bên trong còn ẩn giấu đi từng cái thế lực cơ sở ngầm. Lần này, toàn loạn, Trường Mi lão quái, người lợi hại, thật sự là tàn nhẫn. Lâm Ngự Thu mở to hai mắt, rõ ràng đã hiểu Trường Mi lão quái dụng ý. Đây là muốn làm đục nước, mà Trường Mi lão quái chiếm cứ tiên cơ. Tự nhiên có thể hưởng lấy hết tất cả chỗ tốt. Đi thôi, tiểu tử, Trần lão tổ thần thông quảng đại nữa. Thủ đoạn cao minh, hiện tại hẳn là cũng tự lo không xong. Này là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần có thể tiến vào Linh Nguyên Tông Thánh Địa. Cái kia trong Thánh Địa đồ vật. Liền đều là ngươi ta. Trường Mi lão quái cười lớn. Trực tiếp bắt lấy Lâm Ngự Thu. Nhảy vào khe nứt to lớn bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.